Nếu có ngãn mạn khi tính toán chính là nằm ở chỗ họ. Còn đây, nơi gần chúng ta nhất, là đội ngũ hiển thị, có thể hiển thị các tham số trạng thái chính khi máy tính vận hành. Von Neumann và Newton khiêng đến một cuộn giấy cao hơn người, trải ra trước mặt Tần Thủy Hoàng. Khi cuộn giấy mở hết, da đầu Uông Diễu ngứa ran cả lên, nhưng con dao găm trong tưởng tượng của anh không hề xuất hiện. Trước mặt chỉ có một tờ giấy lớn viết đầy các ký hiệu nhỏ như đầu ruồi, chi chít nhằn nhịp, nòm mà hoa mắt chóng mặt hệt như đội ngũ máy tính bên dưới kia vậy. Bệ hạ, đây chính là hệ điều hành tầng 1.